Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Đái Trấn Hưng chết. Thạch Lỗi Chi như vậy khẳng định người đưa đò tại Hoa Hạ là bởi vì người đưa đò không thể tại Brazil đạt thành hắn nguyện vọng. Nếu như nói người đưa đò trước đó vẫn còn có phương thức có thể đạt thành hắn mục đích. Hiện tại, hắn vẻn vẹn chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Cái kia chính là nhất định phải làm rơi Thạch Lỗi. Cho nên, Thạch Lỗi muốn về Hoa Hạ, hắn tất nhiên cũng sẽ qua đến Hoa Hạ. Đương nhiên Thạch Lỗi vẫn như cũ không rõ ràng người đưa đò vì sao lại đem xử lý chính mình cùng chiếm lấy ám dạ chi đồng quyền khống chế nói nhập làm một. Hắn não vực khai phát lại như thế nào nhiều, cũng không có khả năng hiểu biết một người điên ý nghĩ điên cuồng. Thạch Lỗi chỉ là cho rằng, người đưa đò hiện tại đã thành người cô đơn. Hắn không còn có điều động dĩ vãng những lực lượng kia năng lực. Mà Thạch Lỗi từ danh vọng hệ thống có thể rõ ràng đánh giá ra. Người đưa đò tuyệt đối là hận chính mình hận muốn chết. Loại này cừu hận tình cảm là mãnh liệt như thế. Lại thêm hắn lợi dụng Ronaldo cùng Alba thành công cho mình làm cài bẫy. Đối Thạch Lỗi cấu thành cực kỳ triệt để lừa gạt. Cho nên, tại danh vọng hệ thống bên trong, hắn lại một lần vì Thạch Lỗi cống hiến 1.800 điểm danh vọng đáng. Đây là sau đó trước đó hai lần đó về sau. Một mình đan lần cống hiến danh vọng giá trị lại sáng chế mới cao. Thạch Lỗi tỉnh lại về sau, lập tức liền thẩm tra danh vọng hệ thống. Hắn ban đầu có được 10.000 ra mặt danh vọng giá trị. Nhưng ở du thuyền lại hao phí 5.000 danh vọng giá trị đổi lấy một chương đổ thần thẻ. Nhưng là hiện tại, hắn lại một lần nữa có được 12.000 danh vọng giá trị. Tăng trưởng tiếp cận 7.000 danh vọng giá trị trong. Người đưa đò một người liền cống hiến 1.800 điểm gấp bội về sau. Thì là 3.600 điểm. Cái này so Ronaldo cùng Alba hai người cộng lại cống hiến danh vọng giá trị cao hơn. Còn lại 3.200 điểm. Giảm phân nửa về sau là 1.600 điểm. Alba cống hiến 800 điểm. Ronaldo làm theo cống hiến 600 điểm. Còn lại 200 điểm. Thì là những nhân vật nổi tiếng đó cùng bikini các người mẫu cộng đồng cống hiến. Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng. Người đưa đò đã đem chính mình xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho dù hắn không còn có chiếm lấy ám dạ chi đồng quyền khống chế hy vọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa mình vào chỗ chết. Mà hắn muốn làm đến điểm này, ở đâu ước lộ ra nhưng đã vô pháp hoàn thành. Ám dạ chi đồng đương nhiên không có khả năng bảo hộ cả đời mình. Như vậy, chỉ có chờ đến ám dạ chi đồng bảo hộ bị triệt tiêu, mà Thạch Lỗi cũng trở về đến Hoa Hạ về sau mới có thể tiếp tục thi hành. Cho nên, Thạch Lỗi phi thường khẳng định, cho dù hiện tại người đưa đò không tại Hoa Hạ, hắn cũng nhất định sẽ tại hắn ý đồ xuống tay với Thạch Lỗi thời điểm. Đuổi tới Hoa Hạ, phối hợp cảnh sát làm xong ghi chép, nhượng cảnh sát từ Thạch Lỗi thị giác, càng thêm rõ ràng hoàn thành phản bác kiến nghị kiện tái diễn. Thạch Lỗi hỏi cảnh sát, hắn lúc nào có thể rời đi? Đối với Thạch Lỗi dạng này người, Rio cảnh sát là sẽ không đối nó có bất kỳ khó xử. Bọn họ biểu thị, Thạch Lỗi chỉ cần khôi phục, bất cứ lúc nào muốn rời khỏi đều có thể. Thạch Lỗi đương nhiên cũng không thể bại lộ chính mình thương thế kỳ thực đã khôi phục không sai. Biệt lắm sự thật, hắn chỉ là biểu thị mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cần muốn rời khỏi bệnh viện trở lại quán rượu. Đồng thời biểu thị chính mình có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội. Đồng thời cái này chữa bệnh đoàn đội đã đi tới Rio. Cảnh sát cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao giống như là Thạch Lỗi dạng này phú hào, có được chính mình chữa bệnh đoàn đội, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngụy Bồ Đề giúp Thạch Lỗi an bài ám dạ chi đồng người đi vào bệnh viện đem hắn tiếp về quán rượu. Thạch Lỗi vừa đi vào cửa chính quán rượu, liền nghe đến trong phòng điện thoại đang không ngừng vang lên. Hắn rất kỳ quái đuổi đi ám dạ chi đồng người kia. Chính mình làm theo đi đến trước bàn, cầm điện thoại lên, đầu bên kia điện thoại là một cái như chút được gánh nặng thanh âm. Cảm ơn trời đất, Tiên sinh ngài rốt cục nghe. Thạch Lỗi sững sờ. Trong điện thoại là Dược Nhị thanh âm. Thế nhưng là hắn tại sao có dạng này ngữ điệu? Làm sao? Thạch Lỗi hỏi. Đồng thời, trong đầu hắn, sinh ra một loại điềm xấu báo hiệu. Phảng phất có loại không rõ ràng cho lắm cảnh cáo. Đang cảnh cáo lấy Thạch Lỗi. Trong nước phát sinh không được đại sự. Tiên sinh ngài quả nhiên không biết chút nào a. Dược Nhị trong thanh âm, phảng phất tràn ngập dấu chấm hỏi. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Nói thẳng, đến cùng chuyện gì, có phải hay không cùng Đái Chấn Hưng có quan hệ? Đái Chấn Hưng chết, Thạch Lỗi sững sờ, nói, chết, lập tức nhớ tới, Đái Chấn Hưng tại cùng hắn đã gặp mặt về sau, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, điện thoại vẫn không gọi được, cũng không ai có thể liên hệ đến hắn. Thạch Lỗi lập tức truy vấn, chết tại ta cùng gặp mặt hắn ngày đó, lấy Dược Nhị IQ. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Đái Chấn Hưng là Thạch Lỗi giết. Thạch Lỗi tuyệt sẽ không ngu như vậy. Cho dù thật sự là muốn giết người, cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy manh mối. Phảng phất như là đang chờ cảnh sát đến cửa tìm hắn như vậy. Cho dù là Thạch Lỗi đoán ra Đái Chấn Hưng tử vong thời gian, Dược Nhị cũng sẽ không cho là Đái Chấn Hưng là Thạch Lỗi giết. Lúc trước hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn không xác định Thạch Lỗi có biết hay không Đái Chấn Hưng đã chết tin tức. Vâng, căn cứ cảnh sát nghiệm thi báo cáo, Đái Chấn Hưng tử vong thời gian là ngài cùng gặp mặt hắn về sau 2 giờ bên trong. Đồng thời chết tại này căn biệt thự bên trong, còn có hai cái nữ minh tinh, một cái là trong nước Mạt Mạt, một cái khác thì là Australia gần nhất 2 năm rất đỏ. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi trực tiếp tiếp nhận Dược Nhị câu chuyện. Nói, Thái Phù, một cái nữ ca sĩ. Xem ra tiên sinh quả nhiên là biết hai cái này nữ minh tinh tồn tại. Như vậy cũng liền cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. Đái Chấn Hưng muốn lợi dụng hai cái này nữ minh tinh. Đạt tới nhượng tiên sinh ngài cùng hợp tác chạy bằng điện xe đạp mục đích. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến đối phương căn nhìn không thấy. Lại hỏi, làm sao ngươi biết ta ở tại quán rượu này? Dược Nhị cười khổ mà nói, không riêng gì ta biết, cảnh sát cũng biết, chỉ bất quá đám bọn hắn không có ta phần này kiên nhẫn. Cũng sẽ không tra được ngài vừa mới kinh lịch một trận sinh tử. Nếu như không phải ngài ở đâu ước gặp được sự tình, nhượng Brazil chính phủ cùng cảnh sát nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đã canh giữ ở ngài cửa gian phòng. Ngài từ Xuân Thành trực tiếp qua Đế Đô, sau đó bay thẳng đến Rio. Những này hành trình đều rất tốt thẩm tra. Mà ngài đến Rio, vào ở quán rượu cũng không có giấu giếm thân phận. Muốn tra được ngài ở nơi đó thực sự rất dễ dàng. Thạch Lỗi im lặng, hắn dĩ nhiên minh bạch. Cảnh sát tra được hắn ở tại quán rượu này bộ này phòng. Nhưng là tìm kiếm về sau cũng không có phát hiện Thạch Lỗi còn có bất kỳ dừng lại gì dấu vết. Mà bọn họ lại cho rằng Thạch Lỗi là sát hại Đái Chấn Hưng cùng này hai cái nữ minh tinh hung thủ. Nhận định Thạch Lỗi đến Rio chỉ là trung truyền. Đến nơi đây về sau, tất nhiên sẽ đổi thân phận rời đi. Cho nên, bây giờ đang hoa hạ cảnh sát bên kia, Thạch Lỗi chỉ sợ đã truy nã bảng danh sách. Chỉ bất quá đám bọn hắn manh mối. Đến Rio chỉ có thể gãy mất, bởi vì Thạch Lỗi gặp được sự tình. Rio cảnh sát là tuyệt đối sẽ không phối hợp nói cho trong nước cảnh sát. Mà trong nước cảnh sát tự nhiên cũng sẽ không nói cho Rio cảnh sát bọn họ tìm kiếm mình là vì cái gì. Chuyện này, chỉ sợ đến Rio cảnh sát cao cấp liền đã kết thúc. Tiếp xúc Thạch Lỗi những cảnh sát kia, cũng không biết hoa hạ cảnh sát đang tìm kiếm Thạch Lỗi. Dược Nhị thì lại khác, hắn có hắn tình báo nơi phát ra, giống như là Dược Khắc kỷ loại người này, thủ hạ nhất định có chính mình mạng lưới tình báo, nếu không, còn thế nào cho người khác làm bao tay trắng. Những tin tình báo này Internet, đối Dược Nhị tất nhiên cũng là đồng dạng có thể chi phối sử dụng. Cho nên, Dược Nhị muốn hiểu biết đêm đó chuyện phát sinh, cũng sẽ không quá khó khăn. Dược Nhị đến liền không cho rằng Thạch Lỗi có khả năng giết Đái Chấn Hưng. Cái này tất nhiên là một lần vô sỉ giá họa. Lại thêm hiểu được Rio chuyện phát sinh. Hắn mới lại không ngừng cho Thạch Lỗi gian phòng gọi điện thoại. Dù sao, Thạch Lỗi một khi khôi phục, hắn nhất định sẽ trở lại quán rượu. Hiện ở trong nước là cái tình huống như thế nào? Thạch Lỗi hỏi. Dược Nhị nói, thật có lỗi, tiên sinh, ta không có đi qua ngài cho phép, liền đem ngài danh nghĩa sở hữu Khải Tuyên cổ phần, đều chuyển tới ta danh nghĩa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.